Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 26. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 26. Lúc bấy giờ, Võ Thần Thông thẳng lưng vẫy tay, chỉ nghe một tiếng bốp, một tên sai dịch đặt một chồng văn thư dày cộp lên bàn nhỏ. Y tiện tay lật trang đầu tiên, cười nói: "Tô tiểu hữu tuổi tuy nhỏ, nhưng số lần gây án lưu động lại không ít. Vụ án đầu tiên sau khi vào thành đã là đại án. Tô tiểu hữu có thể gây án trong Thập Cẩm Tú Đồ, suýt nữa giết chết sĩ tử Ngô Đồng, quả thực đáng nể." Tô Vân mỉm cười. Võ Thần Thông đặt hồ sơ vụ án đầu tiên sang một bên, khen ngợi: "Vụ án thứ hai ngươi phạm phải, vụ án kiếp hồi quái, lại càng đáng nể hơn. Trong kiếp hồi thành, đệ tử Đông Gia và sĩ tử Sóc Phương Học Cung chết và bị thương hơn 60 người, thợ mỏ thương vong hàng chục người, Đồng Khánh La tử vong, Đồng Hiên bị giết trên đường dưới lầu Tuyên Khánh, hàng hóa của Đông Gia bị cướp." Tô Vân rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Võ Thần Thông lại lật sang vụ án thứ ba, nói: "Hôm qua, ngươi lại phạm án, ở Lôi Kích Cốc công khai tàn sát sĩ tử Lâm Thanh Giật, lại còn định cho nổ tung động phủ dưới lòng đất, chôn sống tất cả mọi người. Ngươi vào thành 6 ngày, gây ra 3 vụ đại án mạng." Y thở dài: "Tội ác của ngươi còn đáng ghê tởm hơn cả những lão quái vật, lão ma đầu kia. Ngươi sẽ bó tay chịu trói đi theo ta, hay là ngoan cố chống cự?" Tô Vân nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Võ Thần Bộ, Võ gia cũng được coi là một đại thế gia ở Sóc Phương phải không? Không biết năm đó ngài học ở học cung nào?" Võ Thần Thông khép hồ sơ lại, nói: "Ta học ở Sóc Phương học cung." Tô Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Võ Thần Bộ bao nhiêu tuổi rồi?" Võ Thần Thông cười nói: "Đã qua 40. Y nhìn theo ánh mắt của Tô Vân, đột nhiên tim đập thình thịch. Chỉ thấy trong đám mây trắng mà Tô Vân vẫn đang nhìn, bỗng nhiên có ánh đao lóe lên, lạnh lẽo như xương trắng lướt đi trong mây. Trong tầng mây đó, rõ ràng có đại cao thủ đang giao đấu. Giọng của Tô Vân truyền đến: "Mùng 7 tháng 8, Võ Thần Bộ có ở Thiên Thị Viên không?" Võ Thần Thông tim khẽ rung động, chỉ nghe Tô Vân tiếp tục: "Mùng 7 tháng 8, Thiên Thị Viên thiên môn mở, quỷ thị hiện. Nếu Võ Thần Bộ lúc đó ở Thiên Thị Viên, chắc sẽ không bỏ lỡ." Võ Thần Thông thấy bóng người lướt đi trong tầng mây, mấy người ăn mặc kỳ lạ ẩn mình trong mây trắng, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến như là tiếng đàn. "Cao thủ Lâm gia, là Lâm gia tìm thù." Tim Võ Thần Thông đập mạnh một cái. Đúng lúc này, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Trong tầng mây trắng xóa bỗng xuất hiện một vệt máu, rồi lại một vệt máu nữa. Từng vệt máu trong nháy mắt nhuộm đỏ cả đám mây trắng, như đóa hoa trắng mọc ra nhụy hoa đỏ, vô cùng diễm lệ. Võ Thần Thông lòng trùng xuống, cao thủ mà Lâm gia phải đến ám sát Tô Vân, toàn bộ đã chết. Đại sĩ cảnh giới nguyên động, Ly Uyên, được gọi là đại sĩ. Ví dụ, nho sĩ ở hai cảnh giới này được gọi là đại nho, để phân biệt với nho sĩ. Đại sĩ là trụ cột của mỗi thế gia. Chết một lúc nhiều đại sĩ như vậy, đối với Lâm gia là tuyệt đối một đòn giáng nặng nề. Sau khi thiên môn quỷ thị kết thúc, Võ Thần Bộ chắc cũng chưa đi phải không? Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn Võ Thần Thông, hỏi: "Võ Thần Bộ ở lại Thiên Thị Viên mấy ngày, có từng đi săn không? Có từng hàng yêu trừ ma không?" Võ Thần Thông liếc hắn một cái, ánh mắt lại bị cảnh tượng bên ngoài thu hút. Trong tầng mây đó, một lão giả gầy gò, chống ô bước trên không trung, vài bước đã đến Vân Kiều, chống ô đi song song với Phụ Sơn Liễn. "Lão biểu ba tử của Bắc Mạc, Địch Thu Sơn. Võ Thần Thông định thần lại. Bắc Mạc là một châu quận của Sóc Bắc. Lão biểu bà tử của thế giới ngầm ở đó chính là lão già gầy gò này, quanh năm mang theo một chiếc ô. Sau đó Võ Thần Bộ đã đến gần Thiên Môn Trấn phải không? Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh nói: Ngươi là thần bộ, làm việc cẩn thận. Trước khi hành động chắc chắn sẽ cẩn thận dò xét xung quanh, để đảm bảo không có sai sót. Võ Thần Thông hừ một tiếng, đột nhiên thấy giữa hai tòa nhà cao tầng, mấy bóng người nhỏ bé thoát ẩn thoát hiện, đang giao đấu. Cuộc giao đấu đó vô cùng ác liệt, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, hoang dã, hiểm độc, không chừa đường lui, không giống những thủ đoạn có thể thấy ở học cung hay quan trường. Đột nhiên, trên không trung từng vệt máu lóe lên, mấy người trong đó từ trên trời rơi xuống. Người sống sót thì tung mình lên không, nhảy lên vân kiều, đáp xuống bên phải phụ sơn liễn. Đó là một nữ tử đội nón, áo đen trắng, giải lụa sau lưng cũng hai màu đen trắng. Là lão biểu bà tử của quận Lục Đường, Giang Hải Đường. Võ Thần Thông siết chặt nắm đấm. Đột nhiên, trên vân kiều vang lên một tiếng nổ lớn. Trận chiến bất ngờ bùng nổ. Một gã khổng lồ như ma thần từ trên cầu đứng dậy, tung một quyền, đánh tan nát một chiếc phụ sơn liễn. Mấy đại cao thủ trong chiếc phụ sơn liễn đó lao ra, chính là đại sĩ của Chu gia trong bảy đại thế gia. Gã khổng lồ đó sức mạnh vô song, vài chiêu đã giết chết đại sĩ của Chu gia, rồi bước nhanh đến bên cạnh phụ sơn liễn của Tô Vân, không nói một lời, đi theo phụ sơn liễn tiến về phía trước. Bàn tay Võ Thần Thông run lên. Lão biểu bà tử của quận Âm Sơn. Bốp. Dưới cầu lại có trận chiến bùng nổ. Đại sĩ của Văn gia đang chuẩn bị phục kích dưới cầu, lại bị một cao thủ khác phục sát. Cao thủ kia giết chết đại sĩ Văn gia, cũng tự mình đến bên cạnh phụ sơn liễn của Tô Vân, đi cùng phụ sơn liễn. Võ Thần Thông thấy xa xa từng trận chiến lặng lẽ bùng nổ. Các lão biểu bà tử của thế giới ngầm từ các châu quận Sóc Bắc xuất hiện bên cạnh phụ sơn liễn của họ, như thể đang hộ tống chiếc phụ sơn liễn này tiến về phía trước. Vậy thì, Tô Vân nhàn nhạt nói, sau khi Võ Thần Bộ đã dò xét gần Thiên Môn Trấn, có phải vào lúc rắn cả thôn ăn cơm độ kiếp đã cứu hắn từ tay Đồng Hiên rồi đưa hắn vào Táng Long Lăng không? Chiếc phụ sơn liễn vẫn đang chạy về phía Thiên Phương Lâu, nhưng đoạn đường không quá xa này đối với Võ Thần Bộ và các sai dịch khác lại có vẻ vô cùng dài. Liên tục có các cường giả từ thế giới ngầm của 17 châu, 108 quận Sóc Bắc đến, không nói một lời, hộ tống chiếc xe này tiến về phía trước. Họ có người cao, người thấp, người béo, người gầy, có già, có trẻ, có thanh niên trai tráng, cũng có thiếu niên, thiếu nữ, phụ nữ và cả đại hán. Và những người này, không một ngoại lệ, đều là những cái tên lừng lẫy trên bảng truy nã của quan phủ các châu quận. Có thể nói, mỗi người trong số họ đều cai quản thế giới tầng dưới của một thành hoặc một quận huyện, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà thế lực cũng vô cùng kinh người. Câu hỏi của ta đã xong, đến lượt Võ Thần Bộ trả lời. Tô Vân lặng lẽ nhìn Võ Thần Bộ, chờ đợi câu trả lời của y. Võ Thần Bộ đột nhiên cười ha hả. Ta đã gặp ngươi, ta biết ngươi không phải nhân ma, nhưng cũng không phải đặc sứ do Đông Đô Đại Đế phái tới. Ngươi chỉ là một thằng nhóc lông bông ở Thiên Môn Trấn. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi vẫn còn là một kẻ mù. Không ngờ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ngươi đã chạy vào thành giả thần giả quỷ. Dưới vẻ ngoài sảng khoái của y ẩn giấu sự tinh danh, y châm chọc. Cho nên, khi ta thấy ngươi ở thành Sóc Phương, ta có một cảm giác vô cùng hoang đường. Không ngờ tên lừa đảo nhỏ này lại lừa đến tận trong thành. Ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Ngươi đang thẩm vấn ta. Tô Vân mỉm cười nhìn y, đợi y nói xong mới nói. Ta có phải không sai hay không? Ngươi nói không tính, hoàng đế nói mới tính. Nhưng Võ Thần Bộ sống hay chết, ngươi nói không tính, hoàng đế nói cũng không tính, ta nói mới tính. Hắn cười khẽ một tiếng. Võ Thần Bộ, khai báo hành vi của ngươi ở Thiên Thị Viên, ngươi có thể sống sót rời đi. Võ Thần Thông hừ một tiếng. Đột nhiên từng sợi xích sắt bắn ra, bốp bốp vài tiếng, xuyên thủng đầu năm tên sai dịch đi theo y. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Võ Thần Thông thở ra một hơi dài, trầm giọng nói: "Là ta thua rồi. Không ngờ ngươi lại có thể huy động nhiều lão biểu bà tử của thế giới ngầm đến trợ giúp như vậy. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi dù sao cũng không phải là Khâm Sai thật sự." Y giết năm tên sai dịch đi theo mình là vì lo lắng chuyện mình bị Tô Vân thẩm vấn sẽ bị lan truyền ra ngoài. Nếu chuyện này lan ra, y chắc chắn sẽ chết. 3. Tô Vân giơ ba ngón tay lên, từ từ gập một ngón lại, chậm rãi nói: 2. Võ Thần Thông cắn răng nói: "Ta nói, có người nhờ ta ra tay cứu rắn cả thôn ăn cơm, đưa nó đến Táng Long Lăng. Còn sau khi đến Táng Long Lăng đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết." Tô Vân lạnh lùng nhìn y, một lúc sau mới nói: "Ngươi có biết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ lập tức tan xương nát thịt không?" Võ Thần Thông cười ha hả: "Tô sĩ tử, ngươi quá xem thường võ mỗ rồi. Trước khi ta chết, ít nhất cũng có thể kéo ngươi theo làm đệm lưng. Ta có cần phải lừa ngươi không?" Tô Vân trầm ngâm một lát, nói: "Vậy ai đã nhờ ngươi ra tay cứu rắn cả thôn ăn cơm?" "Đồng Phó Xạ, Đồng Khánh Vân." Võ Thần Thông nói ra cái tên này, quả thực khiến Tô Vân ngẩn người. Hắn tưởng sẽ là thánh nhân Sóc Phương, không ngờ lại là Đồng Khánh Vân, Đồng Phó Xạ của Sóc Phương học cung. "Đồng Phó Xạ là thầy của ta, đã truyền thụ cho ta phương pháp cứu rắn cả thôn ăn cơm." Võ Thần Thông nói: "Lần này cũng là Đồng Phó Xạ nhờ ta ra tay đến điều tra ngươi. Chỉ không ngờ một đứa trẻ mù từ quê lên như ngươi lại có thể chơi lớn đến vậy." Y lộ vẻ châm chọc: "Hôm nay coi như ta thua, nhưng ta rất muốn xem sau này ngươi sẽ kết thúc thế nào." Tô Vân nhìn y thật sâu: "Võ Thần Bộ chắc chắn như vậy, ta chỉ là một đứa trẻ mù ở quê." Võ Thần Thông ngẩn ra: "Một đứa trẻ mù từ quê lên thật sự có thể vừa vào thành đã khuấy đảo phong vân Sóc Phương sao? Thật sự có thể huy động các lão biểu bà tử của 17 châu, 108 quận huyện Sóc Bắc sao?" "Đừng nói là một đứa trẻ từ quê lên, ngay cả chủ nhân danh nghĩa của Sóc Phương là Sóc Phương Hầu cũng không có năng lực lớn đến vậy." "Ta còn một câu hỏi cuối cùng." Tô Vân nói: "Sau khi trả lời câu hỏi này, ngươi có thể đi." Tinh thần Võ Thần Thông phấn chấn hẳn lên. Tô Vân tuy chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, nhưng lại tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng lớn. Cảm giác này y chỉ từng trải qua trên người Đồng Khánh Vân, Tả Tùng Nham, Sóc Phương Hầu và những người khác. Y thậm chí còn có cảm giác như có Hồ Dình bên cạnh. Ở cùng với Tô Vân càng lâu, cảm giác áp bức này càng mạnh. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên bình thường, không biết từ đâu lại có khí thế lớn đến vậy. Mùng 7 tháng 8, mùng 8 tháng 8, Võ Thần Bộ ở đâu? Tô Vân hỏi. Trán Võ Thần Thông rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Câu hỏi này chỉ cần trả lời tốt, làm Tô Vân hài lòng, y có thể sống sót. Nhưng cũng tương tự, chỉ cần Tô Vân không hài lòng, y sẽ bị xử lý một cách lặng lẽ. Mùng 7, mùng 8 tháng 8, ta phụng mệnh đến quận Vũ Nguyên để bắt đạo phỉ Hồ Phi Nhi, không ở Sóc Phương, cũng không ở Thiên Thị Viên. Có văn điệp thông quan của quận Vũ Nguyên đây, thượng sứ cứ việc đi tra. Võ Thần Thông cẩn thận nói: "Ta đến Thiên Thị Viên là sau khi vụ án Đồng Phàm xảy ra, phụng mệnh của Đồng Khánh Vân. Đồng Phàm không phải là nhân vật quan trọng của Đồng gia, chỉ là con vợ lẽ của Chi Thứ. Ta không phải đến điều tra nguyên nhân cái chết của Đồng Phàm. Cái chết của hắn chưa cần phải kinh động đến ta. Ta phụng mệnh đi cứu một con độc long đang lột xác. Con độc long này được người dân địa phương các ngươi gọi là rắn cả thôn ăn cơm." Khóe mắt Tô Vân giật giật, giọng có chút khàn: "Ngươi đường đường là huyện úy của Sóc Phương, Đồng Khánh Vân có thể điều động ngươi? Hơn nữa, Đồng gia đã phái ba người đến Thiên Thị Viên. Họ định bắt rắn cả thôn ăn cơm ở Xà Giản, tại sao lại phái ngươi đi cứu nó?" Võ Thần Thông cười khổ, nói: "Lão thần tiên của Đồng gia là đại quan ở Đông Đô, quyền cao chức trọng. Đồng Khánh Vân tự nhiên có thể điều động ta. Còn việc Đồng gia bắt rắn cả thôn ăn cơm, Tại sao Đồng gia lại phái ta đi cứu nó, ta cũng không biết. Đồng Khánh Vân bảo ta làm việc này, ta mất 3 ngày để dò xét, tuần tra địa hình xung quanh một lượt, rồi mới ra tay. Y Định Thần lại, nói: Thực ra ta có dò xét hay không cũng không quan trọng. Từ đầu đến cuối, Đồng Khánh Vân đều chỉ điểm mọi hành động của ta. Đồng Khánh Vân sao? Tô Vân im lặng. Chiếc Phụ Sơn Liễn rời khỏi một cây vân kiều, tiến vào một cây vân kiều khác. Cường giả bên ngoài xe ngày càng đông, vây quanh chiếc xe, hùng dũng tiến lên, khiến không một chiếc xe nào dám đến gần. Ngươi nên mừng là ngươi không vào Táng Long Lăng, nếu không ngươi đã là nhân ma võ thần thông rồi. Tô Vân vẫy tay, ra hiệu y có thể rời đi. Đồng Khánh Vân để ngươi sống là có ích, ta để ngươi sống cũng có ích. Võ thần thông tâm thần chấn động mạnh, nhân ma võ thần thông. Câu nói này của Tô Vân rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào... Y đứng dậy, đang định rời đi, Tô Vân nói một cách thờ ơ. 5 cái xác ngươi mang đi, ta sẽ không giúp ngươi xử lý. Võ thần thông thúc giục thần thông tính linh, từng sợi xích sắt bắn ra, cuốn lấy 4 thi thể trong lầu, rồi bay ra ngoài cửa sổ, cuốn lấy thi thể trên nóc nhà, tung mình nhảy xuống xe. Quanh người y vô số xiềng xích cuốn lấy nhau, hóa thành một cái kén lớn, giấu mình và các thi thể vào trong. Cái kén lớn màu bạc gào thét rơi xuống thế giới tầng dưới. Ngay khoảnh khắc võ thần thông nhảy ra khỏi xe của Tô Vân, y ngẩng đầu nhìn lên, thấy xung quanh Phụ Sơn Liễn của Tô Vân từng bóng người lướt đi như ma quỷ, các lão biểu bà tử từ các châu quận lớn đều biến mất không dấu vết. Trong lòng y nghiêm lại, thiếu niên này thật sự ổn định đến đáng sợ. Đúng rồi, phu xe, còn có phu xe. Trong Phụ Sơn Liễn xảy ra nhiều chuyện như vậy, phu xe vẫn luôn bình tĩnh tiếp tục lái xe, không hề có chút hoảng sợ nào. Rõ ràng phu xe này cũng không phải là phu xe bình thường. Võ thần thông trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Y và 5 tên sai dịch chui vào xe, ôm cây đợi thỏ, không ngờ đã sớm rơi vào tính toán của Tô Vân, trở thành con rùa trong hũ tự chui đầu vào giọ. Vù! Y rơi xuống tầng dưới của thành Sóc Phương. Đột nhiên xiềng xích như con chăn lớn tháo mình ra, xoay tròn mở ra. Khi võ thần thông đáp xuống đất, 5 thi thể đã được y giấu vào cống ngầm của thành Sóc Phương với tốc độ nhanh như chớp. Võ thần thông vội vàng rời đi. Phải rồi, còn có phù xe. Trong Phụ Sơn Liễn, Tô Vân cũng tỉnh ngộ. Phù xe chắc cũng là người của lão biểu bà tử, tả phó xạ sắp xếp thật là không một kẽ hở. Hắn thầm tán thưởng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi có một đoàn người dài hộ tống Phụ Sơn Liễn từ trước ra sau, nhưng bây giờ đã không còn thấy họ đâu nữa. Nhưng Tô Vân biết, những người mà lão biểu bà tử Tả Tùng Nham sắp xếp chắc chắn vẫn đang theo sau chiếc xe này, bảo vệ an toàn cho hắn. Lúc này, Bạch Nguyệt Lâu ngáp một cái tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, kinh ngạc mà nói: Sao ta lại ngủ quên thế này? Ta vừa rồi dùng tu vi khí huyết áp chế khí huyết của ngươi, khiến não ngươi thiếu máu, tạm thời rơi vào hôn mê. Tô Vân giải thích. Ngươi ngủ bao lâu phụ thuộc vào việc ta muốn ngươi ngủ bao lâu. Thánh công tử, đây chính là khoảng cách về cảnh giới giữa chúng ta. Bạch Nguyệt Lâu trong lòng kinh hãi, thất thanh nói: Ta đã ngủ bao lâu rồi? Vừa ngủ một lát thôi. Tô Vân vừa dứt lời, Phụ Sơn Liễn dừng lại, giọng của phu xe truyền đến: Đã đến Thiên Phương Lâu thần tiên cư. Đến Thiên Phương Lâu rồi. Bạch Nguyệt Lâu thất thanh nói: Thiên Phương Lâu cách cổng học cung 40 dặm, ta đã ngủ suốt 40 dặm. Tô Vân đứng dậy bước xuống xe, Bạch Nguyệt Lâu vội vàng theo sau. Lúc này mới để ý trong tiểu lâu có 4 vũng máu, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn bước xuống xe, thấy phu xe đang xách một thùng nước, bên cạnh treo một chiếc rẻ lau, đang lau chùi vết máu trên tầng cao nhất. Bạch Nguyệt Lâu càng thêm kinh hãi. Trong lúc ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân bước vào thần tiên cư của Thiên Phương Lâu. Sau khi thông báo, có thị nữ dẫn họ vào trong. Bạch Nguyệt Lâu nhìn quanh, không khỏi liên tục tán thưởng. Tô Vân hỏi: Công tử là đệ tử của thánh nhân, chưa từng đến thần tiên cư sao? Bạch Nguyệt Lâu cười nói, nơi ở của thánh nhân vô cùng giản dị, không tao nhã như nơi này. Thần tiên cư mà cầu thủy kính ở giống như tiên cảnh, khắp nơi đều tao nhã, có cầm đài, mặc trì, nhiên mực, đài đèn, hạc đồng, ẩn chứa văn hóa nho đạo sâu sắc. Lại có những nơi mang chút phong vị dị quốc, rõ ràng là do cầu thủy kính tự mình bài trí. Khu thần tiên cư này rộng hơn 20 mẫu, tuy ở trên trời nhưng lại giống như mặt đất, có non nước chảy quanh, đường mòn quanh co dẫn đến nơi u tịch. Đương nhiên, nơi này kém xa sự xa hoa của thần tiên cư nhà Lý Trúc Tiên. Lần thần tiên cư của Lý gia, Tô Vân cũng chưa từng đến, nhưng chỉ cần nghe Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt và những người khác miêu tả, cũng có thể tưởng tượng ra nơi đó tráng lệ đến mức nào. Bạch Nguyệt Lâu theo sát bước chân Tô Vân, thấp giọng nói, Tô huynh, trong lúc ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân không trả lời. Bạch Nguyệt Lâu lại nói, nếu ngươi không nói, vậy có thể cho ta một cơ hội quyết đấu không? Tô Vân bất đắc dĩ nói, lần này ta ra ngoài là vì gặp phải vấn đề khó trong tu hành, đến để thỉnh giáo, không phải đến để đánh người. Bạch Nguyệt Lâu dù tính tình tốt, cũng không khỏi có chút tức giận. Tô huynh, ta và ngươi so tài một trận, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian của ngươi chứ? Tô Vân lắc đầu nói, ta lại không thể giết ngươi, so tài với ngươi chỉ lãng phí thời gian của ta, ta không làm chuyện thiệt thân. Ta dùng tiền mua, được chưa? Bạch Nguyệt Lâu tức giận nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đến vườn hoa, thấy cầu thủy kính đang dạy một số sĩ tử lĩnh ngộ thần thông tính linh. Những sĩ tử đó hẳn đều là con nhà giàu có, trong đó có vài người là người quen của Tô Vân. Họ cũng tu luyện Hồng Lô Thiện Biến, nhưng đã bị Tô Vân loại khỏi thập cẩm tú đồ trong kỳ đại khảo. Tô Vân nhìn quanh, thấy trên đầu những sĩ tử này hiện ra những linh giới kỳ diệu, như những thế giới khác trong mơ, muôn hình vạn trạng. Tính linh của những sĩ tử đó đang tu luyện, quan tưởng, sáng tạo thần thông của riêng mình trong những linh giới này. Có vài sĩ tử đã sắp ngưng tụ thành thần thông tính linh, tư chất rất phi thường. Tô Vân thậm chí còn thấy cả bóng dáng của Lý Trúc Tiên và Lý Mục Ca. Cầu Thủy Kính đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đi vào linh giới của họ, chỉ ra những sai lầm trong tu hành của họ. Bạch Nguyệt Lâu thấy vậy, thấp giọng nói, không hổ là đế sư, dạy dỗ sĩ tử quả nhiên lợi hại. Cầu Thủy Kính thấy họ, vẫy tay ra hiệu. Tô Vân bước nhanh tới, Bạch Nguyệt Lâu muốn theo sau, nhưng phát hiện mình luôn cách hai người hơn 10 trượng, không thể đến gần. Cầu Thủy Kính đi phía trước, sắc mặt bình thản, dẫn Tô Vân đến cây cầu phao trong vườn hoa, dừng lại ngắm cá bơi trong nước, nói, Vân, ngươi đến tìm ta là đã dành dụm đủ tiền rồi sao? Tô Vân lắc đầu nói, không phải, mà là trong tu hành ta gặp phải vấn đề khó, phi tiên sinh không thể giải được. Cầu Thủy Kính quay mặt nhìn hắn, càng nhìn càng thấy ngưỡng mộ, cười nói, ngươi đến bây giờ mới gặp phải vấn đề khó, thực sự ngoài dự đoán của ta. Ta tưởng sau khi ngươi vào Thiên Đạo Viện không lâu sẽ đến tìm ta. Một đồng thanh hồng tệ. Ông đưa tay ra. Tô Vân chần chừ một chút, lấy ra 10 đồng thanh hồng tệ đặt vào tay ông. Thủy Kính tiên sinh, vấn đề này của đệ tử có lẽ sẽ đắt hơn một chút. Cầu Thủy Kính cười ha hả, lại trả cho hắn 9 đồng, chỉ nhận 1 đồng, thản nhiên mà nói, vấn đề mà trong mắt ngươi đáng giá 10 đồng thanh hồng tệ, trong mắt ta chỉ đáng giá 1 đồng. Tô Vân lộ vẻ khâm phục, lập tức kể lại chuyện mình tham ngộ công pháp Đại Nhất Thống, tu thành 12 thần thánh lạc ấn, và chuyện Đồng Y Sư nói sẽ tổn hại tính mạng, rồi nói, thưa thầy, con đã nhất thống 12 thần thánh, nhưng làm thế nào để đi tiếp, con hoàn toàn không biết, xin thầy chỉ dạy. Cầu Thủy Kính vẻ mặt ngây dại, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn hắn thật sâu. Đưa 9 đồng thanh hồng tệ vừa rồi đây. Tô Vân lấy ra thanh hồng tệ. Cầu Thủy Kính cầm lấy bỏ vào túi mình, hỏi, còn nữa không? Tô Vân lục lọi túi tiền, con còn 3 đồng. Cầu Thủy Kính cũng lấy nốt 3 đồng còn lại, suy nghĩ một chút rồi nói, còn không, Tô Vân chần chừ. Thầy đợi một chút. Hắn xoay người đến trước mặt Bạch Nguyệt Lâu, nói: À, Thánh công tử, ta đánh ngươi một trận. So tài một trận, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Bạch Nguyệt Lâu thấy hắn cuối cùng cũng chịu so tài với mình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng lục lọi trên người, tìm được 3 đồng thanh hồng tệ và mấy chục đồng tiền ngũ thủ. Tô Vân nhận lấy, trả lại tiền ngũ thủ cho hắn. Hôm nay ta còn có việc, không thể so tài với ngươi. Ngươi chọn một ngày lành tháng tốt, chúng ta sẽ quyết một trận thư hùng. Bạch Nguyệt Lâu mừng không kể xiết, vái dài xuống đất, nói: Ngươi và ta quyết đấu, tự nhiên phải đối đãi một cách thận trọng. Tô Vân mang theo 3 đồng thanh hồng tệ trở lại bên cạnh Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính nhận tiền, nói: Tam tạm đủ rồi. Tàng thư trong Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện, ngươi đọc từ lầu 1 đến lầu 7, mỗi lầu đọc 100 cuốn, đọc xong 700 cuốn sách, vấn đề của ngươi sẽ được giải quyết dễ dàng. Tô Vân ngẩn ra. Đơn giản vậy sao? Nói thì đơn giản, nhưng thực ra rất khó. Cầu Thủy Kính nhìn cá bơi trong ao, nói: Cùng một sự vật, cùng một người, nhưng với tầm nhìn khác nhau, tu vi khác nhau, tâm cảnh khác nhau, thì cảm ngộ nhận được cũng khác nhau. Học càng nhiều, lĩnh ngộ càng nhiều, mới có thể cách vật được nhiều hơn. Công pháp đại nhất thống của ngươi không hoàn hảo là vì khi cách vật, trọng điểm không nằm ở vật mà nằm ở ngươi. Ngươi chính là chiếc cốc đựng nước, ngươi có dung lượng bao nhiêu thì mới chứa được bấy nhiêu nước. Tô Vân ngẩn ra. Đây chính là khí uẩn sao? Hắn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được cái gì gọi là khí uẩn của uẩn linh cảnh giới là gì. Khí trong khí uẩn thực chất chính là bản thân linh sĩ, vừa là tâm hồn, vừa là sự tích lũy, lại càng là nội tình. Khí uẩn có thể lớn mạnh dần dần, có thể trưởng thành để bản thân dung nạp được nhiều hơn. Đêm mà Tô Vân giết Đồng Hiên cũng đã nói về khí uẩn, nhưng những điều Đồng Hiên chưa nói ra, chưa lĩnh ngộ được, lại được Cầu Thủy Kính giảng giải một cách đơn giản. Ta thu của ngươi nhiều tiền thanh hồng tệ như vậy, nhưng chỉ nói vài câu đơn giản, ngươi chắc chắn không phục, nói là ta sư tử ngoạm. Cầu Thủy Kính mỉm cười nói: Ngươi thi triển công pháp đại nhất thống của mình ra, ta sẽ chỉ điểm thêm cho ngươi cách tu luyện uẩn linh cảnh giới. Tô Vân tinh thần phấn chấn, lập tức thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, tức thì thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, sau lưng hắn hình thành hư ảnh mờ ảo của 12 thần thánh. Cầu Thủy Kính nhìn hư ảnh của 12 thần thánh này, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ, rồi đột nhiên phá lên cười lớn. Tiếng cười của ông vang dội như không chói tai, trầm ấm mà ôn nhuận, có thể nghe ra niềm vui vô hạn trong lòng ông. Đó là niềm vui của người tìm đạo, mong đạo rồi thấy được đạo, là niềm vui sau khi đạo của mình được chứng thực. Rất lâu sau, tiếng cười của ông mới từ từ dứt. Trong Thiên Đạo Viện, ngươi có gặp một thiếu niên trông rất bệnh tật không? Cầu Thủy Kính hỏi. Tô Vân không chút do dự, buột miệng nói: Đế Bình. Đúng vậy, chính là Đế Bình. Hắn dụ dỗ ngươi đi xem các loại công pháp Triều Thiên Khuyết, vì hắn biết ta cũng ở Sóc Phương. Cầu Thủy Kính mỉm cười. Hắn vẫn luôn không cam lòng, hắn muốn trường sinh, muốn vắt kiệt tài trí của ta để giúp hắn trường sinh, nhưng hắn lại cực kỳ chán ghét ta, không muốn nhìn thấy ta nữa. Cho nên hắn mượn tay ngươi để ta thay hắn hoàn thiện công pháp đại nhất thống. Vì vậy hắn dụ dỗ ngươi đi xem công pháp Triều Thiên Khuyết. Tô Vân không biết gì về ân oán giữa họ, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe. Cầu Thủy Kính cười lạnh nói: Hắn là đệ tử yêu nghiệt nhất ta từng dạy, cũng là đệ tử tự phụ nhất, tự phụ đến mức không ai bì nổi. Tô Vân, ta có thể truyền thụ cho ngươi Hồng Lô Thiện Biến chân chính, nhưng ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Hồng Lô Thiện Biến chân chính sao? Tô Vân tim đập thình thịch. Lẽ nào công pháp hắn đang tu luyện không phải là Hồng Lô Thiện Biến chân chính? Hắn định thần lại, cúi người mà nói: Xin tiên sinh cứ ra lệnh. Cầu Thủy Kính nói từng chữ một: đánh bại Đế Bình. Đem sự kiêu ngạo của hắn dẫm nát dưới chân cho ta, rồi vặn thêm một cái, vặn cho tan tành. Ngươi có làm được không? Tô Vân suy nghĩ một chút, thăm dò. Vậy sau này ta đến thỉnh giáo tiên sinh còn thu tiền không? Ánh mắt Cầu Thủy Kính lóe lên. Nếu ngươi đồng ý, sẽ giống như Đế Bình, là đệ tử thân truyền của ta, ta không thu tiền của ngươi. Việc này dễ thôi. Nội tâm Tô Vân thản nhiên và bình tĩnh. Thưa lão sư, chuyện này cứ giao cho con, đánh sư huynh con là tay nhà nghề đấy. Cầu Thủy Kính quay người nhìn hắn. Ngươi không sợ Đế Bình? Tô Vân đối diện với ánh mắt của Cầu Thủy Kính. Tại sao phải sợ? Cầu Thủy Kính từ trong ánh mắt hắn thấy được sự hoang dã ẩn giấu, một sự hoang dã muốn phá vỡ mọi ràng buộc, một sự hoang dã mà ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể khuất phục. Vân, còn nhớ ta đã dạy ngươi Hồng Lô Thiện Biến không? Cầu Thủy Kính cởi giày đặt sang một bên, nhúng chân vào ao nước, nói: Hồng Lô Thiện Biến, tạo hóa vi công, lấy thân mình làm trời đất, bên trong chứa hồng lô, kích phát tiềm năng tạo hóa, luyện âm dương làm than lửa, luyện vạn vật trong trời đất của cơ thể làm đồng. Ông cúi đầu nhìn những con cá bơi đến rỉ ở chân mình, thản nhiên mà nói: Ngươi có bao giờ nghĩ linh giới cũng là một phương trời đất, cũng có thể làm hồng lô không? Tô Vân cũng cởi giày, vừa nhúng chân vào ao, nghe vậy không khỏi tâm thần chấn động mạnh. Linh giới làm trời đất, diễn hóa thành hồng lô. Linh giới là một phương trời rất kỳ diệu, tự nhiên cũng có thể hóa thành một tòa hồng lô. Cái gọi là uẩn linh chính là ở trong tòa hồng lô linh giới này nuôi dưỡng, lớn mạnh tính linh của ngươi, cũng như thần thông tính linh của ngươi, hoàn thành sự thiện biến. Cầu Thủy Kính nhìn cá trong ao, ánh mắt lóe lên. Tính linh của ngươi cũng là một thể thống nhất. Trong cơ thể tính linh có phải cũng có một phương trời đất không? Có thể cũng được coi là một tòa hồng lô để tu luyện hồng lô thiện biến không? Trong đầu Tô Vân nổ vang, đột nhiên tỉnh ngộ. Vậy tu luyện một phương trời đất trong cơ thể tính linh chính là nguyên động cảnh giới. Cầu Thủy Kính nói. Linh sĩ tu luyện từ ngoài vào trong, tu luyện đến nguyên động cảnh giới, nguyên khí sẽ hóa thành đan nguyên. Ngươi còn cách cảnh giới này rất xa. Tô Vân chỉ cảm thấy có cá đang rỉ ở chân mình, bèn cử động ngón chân để đuổi cá đi, suy tư mà nói. Thầy trước đây từng nói, các cảnh giới khác nhau có công pháp khác nhau. Tại sao Hồng Lô Thiện Biến lại có thể áp dụng vào các cảnh giới khác? Ánh mắt Cầu Thủy Kính sâu thẳm, quay đầu liếc Bạch Nguyệt Lâu ở xa một cái. Thánh nhân Sóc Phương muốn khai sáng một môn công pháp mà công chính là pháp, pháp chính là công. Ông ta muốn dựa vào đó để thành thánh, nhưng ta lại muốn đi ngược lại. Ta khai sáng ra một loại công pháp đại nhất thống, có thể áp dụng vào mọi cảnh giới. Nó không cần công pháp gì cả, mọi công pháp khác lấy về là có thể dùng. Tô Vân nghe ra ý so kè trong lời nói của ông. Rõ ràng Cầu Thủy Kính rất không phục thánh nhân Sóc Phương, có lẽ giữa hai người có ân oán gì đó. Nhưng việc Cầu Thủy Kính nói Hồng Lô Thiện Biến không cần công pháp, các công pháp khác lấy về là có thể dùng, lại chứng thực lời của Đế Bình. Đế Bình từng nói, sau khi Thủy Kính tiên sinh khai sáng Hồng Lô Thiện Biến, vì môn công pháp đại nhất thống này mà rất nhiều sĩ tử Thiên Đạo Viện đã chết. Ông ta đã dừng cho thử nghiệm, tùy tiện chọn Ngạc Long Ngâm làm võ học đi kèm cho Hồng Lô Thiện Biến. Tô Vân thầm nghĩ. Cầu Thủy Kính nói, cho nên Hồng Lô Thiện Biến của ta trực tiếp lấy Ngạc Long Ngâm là có thể dùng, lấy công pháp của Chiêu Thiên Khuyết cũng có thể dùng, lấy Nhật Nguyệt Điệp Bích của Thánh Nhân Sóc Phương vẫn có thể dùng. Ông vô cùng tự phụ, cũng tự phụ như Đế Bình trong ấn tượng của Tô Vân, nói Hồng Lô Thiện Biến không phải là công pháp đại nhất thống hoàn chỉnh. Công pháp đại nhất thống hoàn chỉnh cần phải cộng thêm công pháp của Chiêu Thiên Khuyết. Bước đầu tiên cần 12 loại công pháp Chiêu Thiên Khuyết, nhưng chỉ riêng bước này đã làm khó tất cả mọi người, cho đến khi người xuất hiện. Ông nhìn Tô Vân, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. 7 năm trước, có người cướp đi 8 mặt Chiêu Thiên Khuyết. nhưng người đó không có công pháp tiếp theo của Hồng Lô Thiện Biến của ta. Còn ngươi thì khác, ngươi không chỉ sở hữu lạc ấn của tám mặt triều thiên khuyết, ngươi còn có thể học được Hồng Lô Thiện Biến của ta. Ông dùng nguyên khí phong ấn xung quanh, giảng giải tâm pháp Hồng Lô Thiện Biến của uẩn linh cảnh giới. Người khác nhìn vào thấy ông đang mở miệng nói, nhưng lại không nghe được ông nói gì. Thế nhưng Tô Vân lại có thể nghe rõ mồn một. Cầu Thủy Kính giảng giải vô cùng chi tiết. Tâm pháp Hồng Lô Thiện Biến của uẩn linh cảnh giới so với tâm pháp của trúc cơ cảnh giới không thay đổi nhiều. Thay đổi lớn nhất là con đường dẫn dắt thiên địa linh khí đã thay đổi, cần phải kéo thiên địa linh khí vào trong linh giới để luyện hóa. Hồng Lô Thiện Biến của uẩn linh cảnh giới chia làm nội lô và ngoại lô. Ngoại lô là thân thể của ngươi, nội lô là linh giới của ngươi. Luyện thành nội lô, ngoại lô là mấu chốt, cần phải gieo mầm lửa. Cầu Thủy Kính giảng giải tâm pháp của uẩn linh cảnh giới một lượt, nói: dùng ngoại lô để luyện thành hỏa chủng là vô cùng quan trọng. Luyện thành hỏa chủng cần 12 thần thánh, ngươi đã tu thành rồi. Ngươi củng cố một chút là có thể luyện thành hỏa chủng. Đợi đến khi ngươi luyện thành hỏa chủng, gieo mầm lửa vào linh giới, biến linh giới thành hồng lô, ta sẽ dạy ngươi bước tiếp theo tu luyện thế nào. Tô Vân vâng dạ, nói: thưa thầy, con đến đây còn có một việc nữa. Hắn từ trong tay áo lấy ra cuốn sách cổ mà Hoa Hồ đã tìm được ở Táng Long Lăng, đưa cho Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính ngồi xuống, lật xem vài trang, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Tô Vân đợi lão xem xong mới bắt đầu kể từ trận tuyết tai 150 năm trước, nói đến chân long thập lục thiên, nói đến nguồn gốc của bảy đại thế gia Lâm, Chu, Vũ, Lục, Văn, Điển, Võ, Đồng, rồi lại nói đến mấy vụ án mình đang điều tra. Cầu Thủy Kính lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời. Tô Vân rũ rũ nước trên chân, nói: khi ta tham gia đại khảo tuyển sinh, đã gặp nhân ma Ngô Đồng. Nàng nói với ta nàng cũng đang bày trận, chờ đợi học ca dẫn đội xuất hiện để lộ sơ hở, nhưng nàng đã không đợi được học ca dẫn đội. Cầu Thủy Kính nói: ta và Tả Tùng Nham cũng đang chờ đợi kẻ chủ mưu sau lưng xuất hiện, nhưng chúng ta chỉ đợi được võ thần thông. Tô Vân đứng dậy thăm dò: vậy thưa thầy, có khả năng đại khảo chỉ là một cái bẫy không? Cầu Thủy Kính nhướng mày: nói tiếp đi. Tô Vân tiếp tục: lần đại khảo này, thầy và Tả Phó Xạ chờ đợi kẻ thủ ác thả nhân ma tự lộ diện. Nhân ma Ngô Đồng cũng đang chờ đợi học ca dẫn đội lộ diện. Nhưng thực ra tất cả đều nằm trong dự liệu của học ca dẫn đội. Hắn và bảy đại thế gia là một thể. Văn gia có Văn Phó Xạ Văn Lập Phương của Cửu Nguyên Học Cung. Điền gia có Điền Phó Xạ Điền Vô Kỵ của Mạch Hạ Học Cung. Đồng gia có Đồng Phó Xạ Đồng Khánh Vân của Sóc Phương Học Cung. Lâm gia nắm giữ nội chính Sóc Phương. Võ thần thông của Võ gia là Huyện Úy, có thể bắt kẻ địch bất cứ lúc nào. Hai nhà Chu Lục ta không biết rõ, tạm thời không bàn. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói: đại khảo tuyển sinh, nhân ma làm loạn, gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng nhân ma Ngô Đồng lại không hề ra tay, chỉ dựa vào rắn cả thôn ăn cơm thì không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta nghi ngờ có người đang âm thầm thúc đẩy, và mục đích của người đó có phải là để dẫn dụ thầy, dẫn dụ Tả Phó Xạ, dẫn dụ Sóc Phương Hầu, thậm chí là dẫn dụ thánh nhân của Sóc Phương ra mặt không? Cầu Thủy Kính đứng dậy, mày nhíu chặt. Tô Vân nói ra suy đoán của mình: kẻ làm ra tất cả những chuyện này thực chất chính là bảy đại thế gia do Đồng Khánh Vân đứng đầu. Họ đang dẫn rắn ra khỏi hang, họ muốn xem kẻ thù của mình rốt cuộc là ai. Cầu Thủy Kính thở dài, nói: ngươi đã điều tra sâu đến vậy rồi sao? Tô Vân cười nói: xin thầy chỉ giáo. Cầu Thủy Kính nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới nói: Vân, ngươi không phải là không sai thật sự, điều tra nhiều như vậy có ích gì? Tô Vân ngẩn ra: ngươi có thể nói cho hoàng đế biết không? Ngươi có thể diệt trừ bảy đại thế gia không? Ngươi có thể ngăn cản họ tiếp tục bóc lột dân chúng, hay có thể đưa họ ra trước công lý, hay là ngươi có thể thay trời hành đạo? Cầu Thủy Kính lắc đầu nói: ngươi đã tốn quá nhiều công sức vào việc này, nhưng ngươi không thể làm được gì cả. Nhưng thưa thầy, thầy quen biết với Khâm Sai cơ mà. Tô Vân mờ mịt. Thầy cũng có thể để Khâm Sai nói với hoàng đế. Ngươi cũng ngây thơ, đơn thuần như Tả Tùng Nham. Cầu Thủy Kính có chút tức giận, mắng. Hoàng đế lo lắng chưa bao giờ là tham ô, chưa bao giờ là coi mạng người như cỏ rác. Hoàng đế lo lắng là tạo phản, tạo phản đó. Ông ta phái Khâm Sai đến, không phải để điều tra bảy đại thế gia, không phải để điều tra nhân ma, mà là để điều tra Tả Tùng Nham, điều tra thánh nhân Sóc Phương, điều tra ta, điều tra tám mặt Triệu Thiên Khuyết. Tô Vân đứng sững tại chỗ. Cầu Thủy Kính cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu. Đây chính là lý do sau khi ta trở về Sóc Phương cũng không muốn gặp lại bạn cũ Tả Tùng Nham. Đây chính là hoàng quyền. Tô Vân im lặng một lúc lâu, nói: Thưa thầy, con đã hứa với Tả Phó Xạ, tuyệt đối không phụ lòng phụ lão Sóc Phương. Cầu Thủy Kính cũng im lặng, một lúc lâu sau mới thong thả nói: Đánh bại Đế Bình, ta sẽ để ngươi trở thành Khâm Sai của hoàng đế. Ông nói từng chữ một. Đánh hắn cho ta một trận thật đau, để hắn nếm mùi vị thất bại và nhục nhã. Trong lòng Tô Vân dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực. Hắn không phải là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, mà là chỉ dựa vào một tấm thiên đạo lệnh nhặt được để trà trộn vào học viện cầu học. Nhưng bây giờ hắn lại nảy sinh một ý chí chiến đấu, muốn cùng sĩ tử chân chính của Thiên Đạo Viện quyết một trận cao thấp, đánh bại Đế Bình. Tô Vân cúi người. Thưa thầy, con về trước để tham ngộ công pháp Uẩn Linh cảnh giới, nếu gặp phải chỗ không hiểu sẽ lại đến thỉnh giáo thầy. Cầu Thủy Kính cười như không cười, nói: Ngươi không ở lại đây học sao? Ngươi xem những sĩ tử bên ngoài kia, họ không phải là đệ tử của ta, mà là bỏ tiền ra mời ta chỉ điểm tu hành. Thời gian họ ở lại đây còn dài hơn cả đệ tử như ngươi. Tô Vân nghiêm mặt nói: Con bái sư là vì học vấn của con chưa đủ, kinh nghiệm còn thiếu. Ở những chỗ mấu chốt cần thầy chỉ điểm một hai. Nếu con việc gì cũng cần thầy chỉ điểm, thầy cũng sẽ không nhận con làm đệ tử. Cầu Thủy Kính cười ha hả, vẫy tay. Tô Vân rời đi. Bạch Nguyệt Lâu vội vàng theo sau, gọi: Tô sĩ tử, chờ ta với. Đột nhiên, giọng của Cầu Thủy Kính truyền đến: Bạch Nguyệt Lâu, ngươi không ở lại chỗ ta cầu học sao? Bạch Nguyệt Lâu vừa mừng vừa sợ, vội vàng dừng bước, cúi người nói: Sư phụ của con thường nhắc đến Thái Thường, nếu tiểu lâu có thể được Thái Thường chỉ điểm thật vô cùng vinh hạnh. Cầu Thủy Kính kinh ngạc nói: Thánh nhân Sóc Phương cũng biết cầu mỗ sao? Bạch Nguyệt Lâu kính cẩn nói: Sư phụ có nói cầu Thái Thường là người phi phàm, có tầm nhìn xa trông rộng. Đáng tiếc đại đế không phải minh quân, không thể trọng dụng cầu Thái Thường. Cầu Thủy Kính im lặng gật đầu, mỉm cười nói: Ngươi có thể đến chỗ ta nghe giảng, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành. Ông nói đầy ẩn ý. Chỉ dựa vào công pháp mà thánh nhân Sóc Phương truyền thụ cho ngươi, không thể nào đánh bại được Tô Vân đâu. Ngươi có mang theo tiền không? Bạch Nguyệt Lâu xấu hổ vô cùng. Một chút tiền còn lại trên người con đều bị Tô sĩ tử lấy đi mất rồi, chỉ còn lại mấy chục đồng tiền ngũ thù. Cầu Thủy Kính cười nói: Cho ta một đồng, coi như học phí của ngươi. Tô Vân đến bên ngoài thần tiên cư của Thiên Phương Lâu, đang định lên xe thì thấy một chiếc phụ sơn liễn khác chạy tới, dừng lại trước cửa thần tiên cư. Một tà áo đỏ rực như lửa ập đến. Tô Vân giơ tay lên, tấm lụa đỏ lướt qua mặt. Lúc này hắn thấy từ cửa xe phụ sơn liễn, một bàn chân ngọc thon thả nhẹ nhàng thò ra, năm ngón chân như được tạc từ ngọc trắng nép vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên bậc thang xe. Tấm lụa đỏ bay lượn che khuất tầm mắt Tô Vân. Đợi khi tấm lụa đỏ lướt qua, thiếu nữ Ngô Đồng đã bước xuống phụ sơn liễn, nói với nam tử áo đen phía sau: Thúc Ngạo, ngươi đưa bái thiếp lên, ta và Tô Lang trò chuyện một lát, Tiểu Thúc Ngạo vâng dạ, bước vào thần tiên cơ. Nữ ma đầu này lại định giở trò gì? Chẳng lẽ muốn quyến rũ Thủy Kính tiên sinh? Tô Vân thầm thắc mắc. Thiếu nữ Ngô Đồng chân trần khoan thai bước tới, dáng vẻ thướt tha, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười duyên mà nói. Tiểu nữ tử gia cảnh khá giả, nên muốn mời Thủy Kính tiên sinh làm thầy dạy riêng, chứ không phải muốn quyến rũ tiên sinh đâu. Tô Vân ngạc nhiên. Nhân ma đến tìm cầu Thủy Kính cầu học, lẽ nào không sợ cầu Thủy Kính sẽ hàng yêu trừ ma nàng ta sao? Gặp được Tô sĩ tử ở đây, lòng ta cũng vui lắm. Thiếu nữ Ngô Đồng tiến lại gần, khẽ cười nói. Lần trước ta bại trong tay ngươi, suýt nữa bị ngươi mổ bụng, nên đã đau đớn suy ngẫm, chăm chỉ tu luyện. Trời thương xót, ta cuối cùng cũng đã tu thành uẩn linh. Tô Vân mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ thiện chí. Ngô Đồng sĩ tử tu luyện thật nhanh, chúc mừng, chúc mừng. Còn không phải sao? Thiếu nữ Ngô Đồng vô cùng vui mừng, đến bên cạnh hắn, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, cười khúc khích. Ta luôn lo lắng về nhát kiếm đó của Tô sĩ tử, mỗi lần nhớ lại đều đêm không ngủ được, ác mộng liên miên. May mà mấy ngày nay thành Sóc Phương đủ loạn, lòng người hoang mang. Trước có loạn ở Kiếp Hôi Thành, sau có biến động ở Lôi Kích Cốc. Ngay cả trên đường ta đến đây vừa rồi cũng có một trận huyết chiến. Nàng thở ra hơi thở thơm như hoa lan, nép vào ngực Tô Vân, e thẹn nói. Ta cảm nhận được ma tính trong thành Sóc Phương đang lặng lẽ lớn dần, ngày càng khủng bố, ngày càng mạnh mẽ, lòng ta vui mừng khôn xiết. Tô Vân thúc giục khí huyết. Thiếu nữ Ngô Đồng trước mắt đột nhiên tan biến như một áng mây đỏ, không còn dấu vết. Thiếu nữ Ngô Đồng thật sự vẫn đứng yên tại chỗ, chưa hề động đậy, càng không có bất kỳ hành động thân mật nào với hắn. Bản lĩnh của Tô Lang ngày càng cao. Đột nhiên, thiếu nữ áo đỏ xuất hiện trong mắt Tô Vân, đi trong lạc ấn của Thiên Môn Trấn, ngẩng đầu nhìn lên tiên kiếm, thản nhiên mà nói. Tô Lang à Tô Lang, người nói kiếp sau khi thiếp tu luyện đến uẩn linh cảnh giới, liệu có thể gỡ được nhát kiếm này của ngươi không? Tô Vân đang định đuổi nàng ra, đột nhiên thiếu nữ Ngô Đồng hiếm khi nghiêm túc, nói. Này, ngươi có cảm nhận được ma tính của thành Sóc Phương không? Tô Vân không hiểu, lắc đầu nói. Ta có phải nhân ma đâu, làm sao có thể cảm nhận được ma tính trong lòng người? Thiếu nữ Ngô Đồng cẩn thận quan sát hắn, đột nhiên bật cười khúc khích. Đừng chắc chắn như vậy, ngươi chỉ không phải là nhân ma thuần chủng, nên không cảm nhận được ma tính đang trào dâng đó thôi. Nhưng ta cảm nhận được, ta đã thấy được tương lai, thấy thành Sóc Phương đang ấp ủ một tai biến lớn, một tai biến khiến lòng người rung chuyển. Nhân ma thuần chủng. Tô Vân càng thêm mờ mịt, không biết nhân ma đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì. Nhân ma còn có chuyện thuần chủng hay không thuần chủng nữa sao? Đúng vậy, như ta là sau khi chết bám vào người khác, hóa thành nhân ma là nhân ma thuần chủng. Nếu là sau khi chết bám vào thi thể của chính mình không rời đi, thì đó lại không phải là nhân ma thuần chủng. Tà áo đỏ của thiếu nữ Ngô Đồng bay lượn, dần dần bao phủ nửa Thiên Môn Trấn, nàng ung dung nói. Mà ngươi chính là một bán ma như vậy, huyết thống của ngươi thấp hơn ta, định sẵn phải thần phục ta, nghe ta điều khiển. Tô Vân bật cười, thăm dò. Ngươi vừa nói ma tính của thành Sóc Phương đang lớn dần, một tai biến sắp xảy ra, có bằng chứng không? Ta cảm nhận được ma tính đang lớn dần trong thành. Ma tính này có nghĩa là có người giống như Đồng Khánh La đang chìm đắm hóa thành ma đầu, và không phải một người mà là một nhóm người. Thiếu nữ Ngô Đồng đến dưới một mặt lạc ấn của Chiêu Thiên Khuyết, ngẩng đầu nhìn lên lạc ấn, nói. Ma tính của Sóc Phương ngày càng dữ dội, như thể đốt cháy Kiếp Hôi Thành dưới lòng đất, nghiệp hỏa hừng hực, có xu hướng khiến cả Sóc Phương chìm trong biển lửa. Nhưng bảo ta đưa ra bằng chứng, ta không thể. Tô Vân hử lạnh một tiếng, thúc giục khí huyết, đuổi nàng đi, để nàng không thấy rõ nội dung trên Chiêu Thiên Khuyết. Tầm mắt hắn trở lại bình thường, thấy thiếu nữ Ngô Đồng đã bước vào thần tiên cơ, giọng nói truyền đến. Tô Lang, hành động của ngươi chẳng qua chỉ là muối bỏ bể, chỉ làm cho tai biến này trì hoãn vài ngày mà thôi. Ngươi không thể ngăn được con ma trong lòng người. Ván cược của chúng ta, ngươi định sẵn sẽ thua. Nàng quay mặt lại, mỉm cười duyên dáng với Tô Vân. Tô Vân tức thì cảm thấy mình như đang đứng một mình giữa trung tâm trời đất. Áo đỏ rực như lửa, lụa đỏ đan xen bay lượn quanh mình. Lửa đỏ ngập trời bỗng nhiên lướt qua đỉnh đầu Tô Vân. Giọng thiếu nữ Ngô Đồng xa dần. Tô Lăng, sau Tết ta sẽ tìm ngươi, thách đấu ngươi, thách đấu với nhát kiếm đó. Muốn thách đấu ta? Thiếu nữ Ngô Đồng đã vào trong thần tiên cư. Đột nhiên trong đầu chuyển đến giọng nói của Tô Vân, khiến nàng không khỏi giật mình. Chỉ thấy bóng dáng Tô Vân ngày càng rõ ràng, bước thẳng về phía nàng. Thiếu nữ Ngô Đồng tim đập thình thịch, thấy Tô Vân như một cơn ác mộng bước tới, càng đến gần càng trở nên khổng lồ, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ chống trời đạp đất mà nàng phải ngước nhìn. Muốn thách đấu ta cũng không phải không được, một lần 3 đồng thanh hồng tệ. Bóng dáng Tô Vân đột nhiên tan biến, không còn dấu vết. Thiếu nữ Ngô Đồng ngẩn ra, thấp giọng cười nói. Học nhanh vậy sao? Không hổ là bán nhân mà. Ngươi định sẵn sẽ trở thành người theo ta. Tô Vân vừa rồi chỉ là ảo ảnh do Tô Vân thật dùng khí huyết mạnh mẽ tạo ra cho nàng. Thực tế Tô Vân không có ở trong thần tiên cư nữa. Trước đó, thiếu nữ Ngô Đồng dùng khí huyết của mình tạo ra các loại ảo ảnh cho Tô Vân. Tô Vân cũng dùng gậy ông đập lưng ông. Trên phụ sơn liễn, Tô Vân thu hồi khí huyết, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Sau khi ta tu luyện công pháp đại nhất thống, cuối cùng cũng có thể so kè với nhân ma Ngô Đồng rồi. Thế nhưng tại sao Thủy Kính tiên sinh không đuổi nàng đi? Sắc mặt hắn cổ quái, cầu Thủy Kính không những không đuổi Ngô Đồng đi, mà còn để nàng vào thần tiên cư. Rõ ràng là nói sau khi Ngô Đồng nộp tiền là có thể đến nghe giảng. Thầy thiếu tiền đến vậy sao? Tô Vân chớp mắt thầm nghĩ. Thu nhận Bạch Nguyệt Lâu thì thôi đi, ngay cả nhân ma cũng thu, không biết ông ấy nghĩ gì nữa. Phụ sơn liễn chạy đến ngã tư của tòa nhà tiếp theo. Một lão giả lao ra chặn xe, cười nói. Lão hủ định đến Văn Xương học cung, có tiện đường không? Tô Vân đẩy cửa sổ xe ra nhìn, thấy lão giả mặc một bộ áo vải đen, giặt rất sạch sẽ, mái tóc hoa râm cũng được trải chuốt gọn gàng. Tô Vân bảo phu xe dừng lại. Lão giả tinh thần phấn chấn, vài bước lên xe, cười nói. Làm phiền. Nói xong liền ngồi đối diện Tô Vân. Tô Vân lại quan sát lão giả này, thấy móng tay cắt rất gọn gàng, râu cũng được trải chuốt cẩn thận, râu cằm còn được buộc lại bằng một sợi dây xám nhỏ để không bị rối. Trên đầu ông có một cây châm gỗ đào, không biết đã dùng bao lâu, được mài đến bóng loáng nhưng lại giản dị, không có màu mè hoa lá. Trang phục của ông hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Lão giả mỉm cười về hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lại khởi hành. Tòa nhà bên kia là của Chu gia. Chu gia khởi nghiệp từ việc chế tạo linh khí, giỏi làm các loại linh khí như đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa. Thời chiến, Chu gia chế tạo các loại vũ khí công thành lợi hại. Lão giả nhìn về phía những tòa nhà xa xa, cười nói. Tòa nhà của Chu gia, trên tầng cao nhất của thần tiên cư có đặt một cỗ nỏ xe, gọi là Lạc Nhật Thần Nỏ, là một món linh binh, cần 2 đại cao thủ thiên tượng cảnh mới có thể lên dây. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một cụm tòa nhà, trong đó có những thần tiên cư vô cùng xa hoa, chỉ không biết nỏ xe của Chu gia đặt ở thần tiên cư nào. Mũi tên trên Lạc Nhật Thần Nỏ dài 5 trượng 6, một mũi tên cần dùng 5.000 thanh hồng tệ mới luyện ra được, và đó chỉ là tiền vật liệu, không phải tiền công. Lão giả nói như thuộc lòng bàn tay. Nếu tính cả công sức chế tạo mũi tên, chi phí tế luyện, lò luyện kiếp hôi, một mũi tên ít cũng phải 8.000 thanh hồng tệ. Ngay cả một đại thế gia như Chu gia cũng không chế tạo được bao nhiêu mũi tên. Ngay lúc này, Ông ta mỉm cười, nói: Gia chủ của Chu gia đang kéo nỏ xe, đã lên toàn cơ. Toàn cơ trông như gáo của sao bắt đầu. Ông ta đang nằm lấy toàn cơ, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Bên cạnh ông ta có rất nhiều cường giả của Chu gia. Một nửa trong số họ đang truyền đan nguyên của mình vào mũi tên. Nửa còn lại đang truyền đan nguyên đã luyện thành của mình vào lạc nhật thần nỏ. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nói: Lão trưởng, lẽ nào nỏ xe của Chu gia lúc này đang chĩa về đây? Lão giả mỉm cười, gật đầu. Mắt Tô Vân đảo quanh. Lão giả này rốt cuộc là ai? Tại sao lại chặn xe lên xe? Nói cho hắn biết những chuyện này. Lão trượng có biết lão biểu bà tử không? Tô Vân thăm dò. Lão giả cười nói: Tất nhiên là biết. Tiểu ca xin hãy nhìn tòa nhà kia. Tô Vân nhìn theo ánh mắt của ông về phía một cụm tòa nhà khác. Bên tai vang lên giọng của lão giả: Tòa nhà bên kia là của Lâm gia. Lâm gia có quan chức, cũng có sản nghiệp. Làm quan thì phải tao nhã. Gia chủ Lâm gia là đại nho, khá chuộng cổ. Lúc này ông ta đang đốt hương gảy đàn. Ngươi nghe đi. Tô Vân lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì. Lão giả lại như đang say sưa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu kỳ lạ, cười nói: Lúc này, ông ta đang mặc một bộ áo bào trắng, còn đẹp hơn cả tuyết liễu bay. Đang đàn bản tướng quân lệnh, dùng thất huyền cầm, âm thanh cổ xưa, mộc mạc. Khúc nhạc này hay lắm. Khi đàn đến đoạn cao trào nhất, sát khí nổi lên, là lúc phải giết người, phải có đầu rơi xuống đất. Ông không gõ bản nữa, mà giơ một ngón tay lên, nói: Cây cầu này sẽ bị một sợi tơ đàn cắt đứt. Chiếc phụ sơn liễn cõng tiểu lâu sẽ vỡ làm đôi. Người trên xe cũng vậy. Tiếng đàn tự nhiên mang theo sát khí. Gia chủ Lâm gia, sát khí càng nồng. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, ánh mắt dừng lại ở thần tiên cư của mấy tòa nhà đó. Lão giả đối diện lại nói: Ngươi lại nhìn cụm tòa nhà bên kia, cách đây 20 dặm. Lúc này, gia chủ của Văn gia Văn Lập Phương đã tắm rửa thay y phục, tế lên bảo vật trấn cung của Cửu Nguyên Học Cung là Đại Hoang Đồng Kính. Ánh sáng từ chiếc gương này chiếu xa 20 dặm, thiêu rụi chiếc xe này thành tro, không thành vấn đề. Ngươi lại nhìn bên kia đi. Ở đó, gia chủ của Võ gia lúc này cũng đang thúc giục bảo vật trấn tộc, sẵn sàng lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Trong thần tiên cư của tòa nhà bên kia, gia chủ của Lục gia, Lục Văn Định, đang đứng bên cửa sổ. Ông ta được gọi là thần nhãn lục. Ba con mắt thần có thể nhìn lên 9 tầng trời, nhìn xuống 9 suối. Lúc này, ông ta đang nhìn chằm chằm vào đây. Mặt ta chỉ cần thò ra ngoài cửa một chút, ông ta sẽ thấy được mặt của ta. Lão già đưa mặt đến bên cửa sổ, cười nói: Sau đó, thần nhãn lục của Lục gia sẽ cho dừng hành động lần này. Trong thần tiên cư của Lục gia, gia chủ Lục Văn Định, con mắt dọc giữa trán mở ra, thần quang bắn ra tứ phía, đang nhìn về phía phụ sơn liễn của Tô Vân trên vân kiều cách đó hàng chục dặm. Lúc này, lão giả kia đang thò mặt ra ngoài cửa sổ, nói cười với Tô Vân. Sắc mặt của Lục Văn Định đại biến, nghiêm giọng nói: Dừng tay, lập tức thông báo cho tất cả mọi người dừng tay. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.